Chương 839, vạn sự đã chuẩn bị. Lại một lần nữa để cử nào đó phi nào đó lô sách mới, hồ cả chi mạ nệ tổ, không tìm được có thể bái đủ nha cầu một cái cất dấu, ạ giả cả, bình luận, khen thưởng, sờ sờ đa tạ các vị fan sách chuyện bằng hữu do dự, hầu như chỉ có ngắn như vậy ngắn mấy giây mà thôi, chợt ủ chỉ Hà Nguyệt liền lại một lần nữa kiên định tín hiệu của mình. Đó chính là, vì cho mẫu thân đủ dù mạ ký mi nạ cổ báo thủ, hết thể trả giá đều là đăng giá. Cho dù là những cái này vô tội sinh mạng chết, cũng đáng. Mà khi ủ chỉ Hạ Nguyệt lại một lần nữa kiên định tự thân tín niệm thời điểm, hắn không có nhận thấy được chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, rốt cuộc lại tăng lên vài phần. Giả như, khi đó ủ chỉ Hạ Nguyệt liền phát hiện chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, lại có thể theo cửu hận kiên định tăng lên, cái kia ủ chỉ Hạ Nguyệt có thể ở thủy quốc cảnh nội thời điểm. Liền có thể giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Cũng là vào lúc đó, Uchiha Nguyệt tiếp theo hoàn toàn đi ra một con đường khác, giác tỉnh tự thân vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Chỉ là, cái này trên thế giới cho tới bây giờ cũng không có giả như, nếu như, cho nên Uchiha Nguyệt cuối cùng giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng đường, đã định trước không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có nghĩ đến. Tại hắn giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng thời điểm, toàn bộ nhận giới đều sẽ trở nên oanh động. Bên ngoài nguyên nhân chính là, ở Uchiha Nguyệt giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng lúc, chính là nhận giới oanh động tử vong chiến dịch cái kia một hồi chiến dịch, Uchiha Nguyệt ước chừng chiến 3 ngày 3 đêm cuối cùng, rốt cuộc là ai thắng ai thua, ngay cả trong lịch sử cũng không có ghi chép. Chỉ là, sau lại Uchiha Nguyệt cường thế chứng minh rồi một điểm, đó chính là người thua. Cho tới bây giờ cũng không thể là hắn cái này một ngày, Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực lại một lần nữa đề thăng, hắn không có phát hiện. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt biết mình tranh thủ thời gian đến lúc rồi, hắn là nên đối với làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trong lòng đất tay. Cho nên, ở hảo hảo nghỉ ngơi một đêm sau đó, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị đi trước làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, chuẩn bị hủy diệt làng xương mù ở nơi nào gửi vật liệu chiến tranh. Nhưng ở cái kia phía trước, Uchiha Nguyệt còn có một việc cần làm, đó chính là giết chết chỗ này thành trấn làng xương mù nỉ dạ, còn có thủy nhận thôn nỉ dạ không nghi ngờ chút nào, ở nơi này một chỗ trong thành trấn làng xương mù nỉ dạ, còn có thủy nhận thôn nỉ dạ, ở mấy ngày ngắn ngủi tranh thủ thời gian trong thời gian, đều là Uchiha Nguyệt quen thuộc nỉ dạ. Nhưng là, ở giết chóc những thứ này quen thuộc nỉ dạ lúc, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa ngón tay mềm. Bây giờ Uchiha Nguyệt thật giống như nguyên tắc kịch tình bên trong hoàn toàn tối hóa Uchiha Sasuke giống nhau, vì mình báo thù mục đích, căn bản cũng không quan tâm những cái này vô tội sinh mạng thương vong. Ở nguyên tắc kịch tình trong, Uchiha Sasuke vì mình báo thù kế hoạch, thậm chí có thể đối với cả dìn xuất thủ. Mà bây giờ Uchiha Nguyệt, khả năng còn không có quyết tâm kia hướng mình đồng bạn xuất thủ, nhưng chỉ cần là ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt cản trở người. Uchiha Nguyệt đều sẽ không chút do dự đánh chết. Thật giống như ở nơi này một chỗ thành trấn làng xương mù nì dạ cùng thủy nhận thôn nì dạ giống nhau, bọn họ có thể trở thành Uchiha Nguyệt báo thù trên đường cản trở, Uchiha Nguyệt liền muốn ở chỗ này đem bọn họ đánh chết. Mắt thấy hôm qua vẫn cùng chính mình uống rượu nì dạ, biến thành hôm nay thủ hạ mình vong hồn, Uchiha Nguyệt nói là không có nửa điểm tâm lý gánh vác, đó là đùa giỡn. Dường như Uchiha Nguyệt người như vậy, nếu có thể vì mẫu thân của mình đến đây Thủy Quốc hoàn thành báo thù kế hoạch, liền kiểm chứng minh Uchiha Nguyệt là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng là không có cách nào, coi như tâm lý hơi có chút do dự, Uchiha Nguyệt cũng muốn giết chết đã nhiều ngày biết làng xương mù nỉ dạ, thủy nhận thôn nỉ dạ. Muốn trách, thì trách các ngươi là địch nhân của ta đi kiếp sau, nếu như các ngươi phản bội ta, ta sẽ không hận các ngươi. Cái này chính là Uchiha Nguyệt đang giết chết những cái này làng xương mù nỉ dạ, còn có thủy nhận thôn nỉ dạ lúc tâm lý. Mà, cũng là Uchiha Nguyệt ở thủy quốc đường báo thù bên trong cuối cùng một cái do dự ngay sau đó nghỉ ngơi đủ mấy ngày Uchiha Nguyệt, lại một lần nữa đi tới làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, chuẩn bị ở nơi nào xuất thủ, toàn diệt rơi tử đồng thiên lý trong phạm vi làng xương mù nỉ dạ nhóm. Bất quá, tại chính thức bắt đầu chiến dịch phía trước, Uchiha Nguyệt còn cần điều chỉnh một chút chính mình cha NG Tha Y mà ở điều chỉnh trạng thái đồng thời, Uchiha Nguyệt cũng quan sát nổi lên Uchiha phủ gạ cụ truyền lại mà đến tình báo, ở nơi nào có một ít sự tình cần Uchiha Nguyệt tới quyết định, bởi vì bây giờ Uchiha Nguyệt đã không phải ban đầu Uchiha Nguyệt. Hán đã sở hữu Uchiha bộ tộc nội bộ quyền quyết định Minato quân, thực sự là lợi hại. Ai nhìn tình báo trong tay, điều chỉnh cùng với chính mình cha NG Thái, Uchiha Nguyệt một bên quan sát tình báo, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, Sa Nhẫn thôn hoàn toàn không phải Minato quân đối thủ, coi như là nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ, còn có chìa rổ lao thái bà đều ở đây Sa Nhẫn thôn trong trận doanh, Minato quân cũng không có nửa điểm rơi vào hạ phong ý tứ. Hơn nữa, cờ tí nạ thực lực dường như lại tăng lên, nói vậy nàng bây giờ đối với cửu vị yêu hồ không chế, đã phi thường thuần thục đi ai, giả như cờ tí nạ không phải cửu vị yêu hồ gì nụ gì kỳ. Ta thật hy vọng đem cửu vị yêu hồ cho đoạt lại A Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia, nếu có thể sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tới khống chế cửu vị yêu hồ, liền chứng minh ta đồng dạng có thể làm được. Nếu là có cửu vị yêu hồ trợ giúp nói, ta khả năng không cần ở chỗ này như thế dây rùa. Giả như cửu vị yêu hồ thực sự ở ta dưới sự khống chế, sợ rằng bây giờ ta đã tiến công đến rồi làng sương mù cảnh nội, lập tức phải hủy diệt làng sương mù đi. Âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, hiển nhiên bây giờ Uchiha Nguyệt vẫn không cách nào đối với Uzumaki Cỡ Tỳ Nạ hạ thủ, dù sao Uzumaki Cỡ Tỳ Nạ là Uchiha Nguyệt bản thân. Sau đó, đang nhìn một khắc thì tình báo thời điểm, Uchiha Nguyệt chân mày cũng hơi nhíu chặt lên, tiếp tục thầm nghĩ, tương lai giải cả, đã bắt đầu quật khởi sao, thật là không có có nghĩ đến, tương lai giải cả cư nhiên cùng bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ ở chiến tranh. Đôi chiến tam nhận chi nhất gì gì ái giả cũng không rơi vào hạ phong. Bất quá, giải cả tên kia nguyên bổn chính là cùng gì ái giả cùng thời đại lý giả, có thể cùng gì ái giả đối kháng cũng không phải là cái gì đáng giá chú ý chuyện này. Thế nhưng kỳ nơ bệ ẹ tên kia, hình như là cùng ta, Mỹ Nạ Tổ Quân, cùng một thời đại lý giả chứ hắn hiện tại cư nhiên có thể hoàn mỹ không chế bắt vĩ gì kỳ, thực sự là lợi hại. Hít một hơi thật sâu. Uchiha Nguyệt đã biết nhận giới đại tân sinh nì giả đang ở trưởng thành, ngày sau nhận giới chỉ sợ sẽ là đại tân sinh nì giả thời đại. Bất quá, đang nhìn hết cái này thứ nhất tình báo về sau, Uchiha Nguyệt nhưng là chuẩn bị muốn cùng trước mặt những cái này làng sương mù nì giả giao thủ. Cho nên, ở thẻ nhìn xong tình báo trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt khí chất trên người liền xảy ra chất biến hóa, từ một cái cả người không hề hơi thở thiếu niên, trong nháy mắt biến thành cả người sát khí. Dường như tắm máu tu làm mà khi Uchiha Nguyệt trên người bao phủ nồng nặc sát khí lúc, cũng là Uchiha Nguyệt gần xuất thủ thời khắc. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Cái này cũng biểu thị, tu la, xuất thủ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết. Đông tuyết.